Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 67, 67, chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gao nhặt một quả táo. Nếm xem thử có ngon như Ella nói không. Bất quá mùi này có mùi rất tốt. Hắn cắn một miếng. Vỏ trái cây rất giòn. Thịt quả cũng giòn giòn. Vị táo rất đậm. Tiếng răng rắc vang lên rõ ràng. Quả táo này rất ngon. Nó cũng ngon như Ella đã cho mình ăn một thời gian trước đây. Thậm chí còn ngon hơn. Cho nên những thứ này đều là một mình Thương Chi trồng ra. Gao có một ý nghĩ mơ hồ. Nếu trái cây này có thể cung cấp cho quân bộ, Ella trở về phòng của mình và đặt tất cả các loại trái cây ra. Và mọi hương vị đều được ghi lại. Cùng nhau gửi đến một nhóm được xây dựng bởi vì không thể cướp được đồ. Mỗi lần thần nông trồng mới đều cần cướp. Cướp được không nhất định là mình thích. Cho nên có một nhóm như vậy. Mọi người cướp trước. Cướp được sau đó lại trao đổi lẫn nhau. Trải qua khoảng thời gian an ủi lẫn nhau. Người trong nhóm đã kết nghĩa sâu đậm. Một trong những chị gái của tôi đã cho tôi một số trái cây và sữa. Người còn có tỷ tỷ biết trồng trận A, ai? Mua hoa quả rất đơn giản. Nhưng mua trái cây thần nông trồng thì rất khó. Tôi đều tiết kiệm tiền lương. Đừng nói nữa. Nước mắt sắp chảy xuống. Ella truyền tất cả hương vị vào nhóm. Đắc ý chờ đợi tiếng la hét của họ. Một phút trôi qua. Hai phút trôi qua. Ella vừa nhìn. Mùi vị của nàng đã sớm không biết bị đánh đi đâu. Các ngươi đều không mở cái kia ngửi ngửi sao? Có gì để ngửi? Nhà tôi cũng có. Có muốn tôi gửi cho anh ngửi không? Mấy năm nay ta còn chưa ngửi đủ sao? Khô ba ba không có một chút mùi trái cây. Ta thật vất vả mới được thần nông hoa quả nuôi ra mũi. Ella hừ hừ vài tiếng. Các ngươi không nghe thì chờ hối hận đi. Tin tức này của nàng vừa phát ra. Ngược lại thật sự có người lật trở về ngửi vài cái. Đây không phải là, mùi này không phải là hương vị của trồng thần nông sao? Khi nào bạn lấy trái cây? Gần đây căn bản không có đào. Có phải anh đi thông đồng với dịch vụ khách hàng không? Ta không tin, ta không tin, ta không tin. Ta còn chưa xuống tay đâu. Các ngươi đi ngửi, thật sự cùng thần nông trồng một cái hương vị. Hơn nữa còn có nhiều loại như vậy. Ngươi có phải trúng thưởng hay không? Không, gần đây căn bản không có rút thăm trúng thưởng. Tin tức giống như bông tuyết đánh về phía Ella. Cô không kiềm chế được vặn vẹo. Cái này giống như lấy được chữ ký của thần tượng. Chua chết bọn họ. Khụ khụ khụ. Chính là một tình huống rất ngẫu nhiên. Cô chủ trồng cho thần nông là con gái của một thúc thúc mà cha ta quen biết. Bà ấy đến Trung ương tinh tặng một ít lễ gặp mặt cho ba tôi. Mọi người một lần nữa. Con gái của người bạn tốt của cha. Đó không phải là mối quan hệ có thể gặp nhau thường xuyên. Trong nháy mắt đó, bọn họ bị tranh vây quanh. Thật hâm mộ ô ô ô ô, chờ đã. Cô chủ đến Trung ương tinh. Có phải là để mở một cửa hàng? Anh còn nhớ cô ấy đã nói về việc mở cửa hàng ở Trung ương tinh không? Đúng vậy, chắc chắn là lý do tại sao. Ngài ái ngươi có thể hỏi một chút được không? Ella nhìn thấy tin tức và suy nghĩ một lúc và nói. Điều này sẽ làm phiền cô ấy quá nhiều. Tôi hơi sợ nhìn thấy cô ấy QAQ. Mọi người không nói nàng không có chí khí. Đổi lại bọn họ phỏng chừng cũng không dám. Ngày thường kêu gào so với ai cũng lợi hại hơn. Trên thực tế nếu thật sự nhìn thấy chính chủ liền giống như chuột gặp mèo. Sợ mang đến cho nàng một chút phiền toái. Tuy rằng vừa rồi lúc nói với ba ba hy vọng có thể gặp mặt một lần. Nhưng hiện tại Ella hồi tưởng lại cảm thấy có chút lỗ mãng. Tỷ tỷ kia cũng không biết mình thích nàng như vậy. Nếu hơi che giấu một chút hẳn là không thành vấn đề. Tâm tình rối rắm như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp nam thần của mình mới có. Trải qua vài lần trị liệu, thân thể thương phụ thương mẫu đã đạt tới cân bằng. Chỉ cần mỗi 10 ngày đưa đến bệnh viện tiến hành tạp chất một lần là được. Thương Chi và Mạc Hà dứt khoát đưa bọn họ về biệt thự của Arthur. Tốt hơn nhiều so với ở bệnh viện. Thương Chi sẽ đem linh dịch tích lũy mỗi ngày đúng giờ cho bọn họ ăn. Như vậy kết hợp với điều trị của bệnh viện hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. đi tới trung ương tinh không được 2 ngày. Sắc mặt trắng bệch của bọn họ đã tốt hơn rất nhiều. Hô hấp cũng càng thêm vững vàng. Giống như là ngủ thiếp đi vậy. Thương Chi còn nhớ rõ những gì Gao nói với cô ngày đó. Bây giờ đã đến lúc đi bái phỏng chú của mình. Thương Chi còn nhớ rõ địa chỉ. Trực tiếp đánh một chiếc xe đi qua. Gõ cửa. Cùng trước khi rời đi không có gì bất đồng. Trong viện có thêm mấy gốc cây chân thụ. Xem ra bọn họ dựa vào tinh cầu kia đích xác kiếm được không ít. Đã lâu không gặp. Thầm thầm. Nụ cười của Phương Tuệ ngưng đọng trên mặt. Cô không có chút ý tứ để Thương Chi vào cửa. Lạnh như băng hỏi. Anh đến làm gì vậy? Gia đình tôi không có tiền cho anh. Thương Chi cười nhạo một tiếng. Xem ra là coi mình là gió thu. Thím, quên mất năm đó con đáp ứng ba mẹ con như thế nào? Lúc này mới bao lâu liền quên không còn một mảnh. Phương Tuệ hai tay đan chéo trước ngực. Từ trên xuống dưới đánh giá Thương Chi một lần. Quả thật là không ngốc. Nói chuyện còn rất lưu loát. Chúng ta không có chiếu cố tốt ngươi sao? Anh không sống sót và lớn lên sao? Nếu chúng ta không có, anh sẽ làm gì? Con nhớ nơi chú làm việc cách nơi này không xa. Thím chúng ta gặp lại. Người đứng lại cho ta. Cái này không kiềm chế được nữa. Mình còn chưa dùng đại chiêu đâu. Một nhà đều dối trá đến cực điểm. Rõ ràng là một ngụy quân tử còn giả vờ lương thiện bao nhiêu. Thúc thúc của mình đem thể diện kia nhìn nặng hơn cái gì. Ích kỷ tự lợi đến cực điểm. Thím thầm, có chuyện gì vậy? Thương Chi cười thuần lương. Tựa hồ cũng không biết những lời vừa rồi sẽ tạo thành bao nhiêu gợn sóng cho Thương Tử Minh. Phương Tuệ cắn chặt răng. Cơ bắp trên mặt có chút run rẩy. Mỗi lần nhìn thấy Thương Chi sau khi khôi phục, cô đều cảm thấy mình phải sống ít hơn mấy chục năm. Khóe mắt lại có thêm một nếp nhăn. Đã lâu không gặp, không bằng vào ngồi một chút. Được, nhìn xem các ngươi giày vò nhà ta thành cái dạng gì. Thương Chi ngay cả dư quang cũng không có cho nàng. Trực tiếp đi vào. Quả nhiên, không có một chút dấu vết của cuộc sống của mình và cha mẹ. Khắp nơi đều là ảnh cả nhà bọn họ cười vui vẻ. Cũng may lúc ấy cô mang tất cả ảnh đi. Bằng không chỉ là phế liệu trở thành thùng rác. Thương Chi, cái gì gọi là nhà của ngươi? Về mặt pháp lý, đây là nhà của gia đình tôi. Vốn là như vậy. Nhưng ba mẹ cũng không nghĩ tới con sẽ khôi phục. Càng không nghĩ tới đệ đệ bọn họ luôn thiện lương ôn hòa lại là một tên hỗn đản lãnh tâm lãnh tình ngược đãi cháu gái đi. Thím, dì nói sao thúc thúc không đi diễn kịch đây? Nếu không nhất định đã đoạt giải rồi. Thương Chi nhìn động tác của cô. Thế nào, anh còn đánh tôi chứ? Người đánh à, chỉ cần ngươi dám đánh. Ta lập tức đi cho bọn họ xem. Các ngươi làm người như thế nào? Bàn tay giơ cao của Phương Tuệ nửa ngày không hạ xuống. Thương Chi thảo đánh vào mặt cách tay mình 10 cm. Nếu một cái tát này đi xuống, cô rất sảng khoái. Chỉ là, khi nghĩ về phản ứng của chồng, cô cảm thấy sợ hãi. Thương Chi hất tay cô ra, thản nhiên nói, chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Hôm nay đến là muốn nói cho các ngươi một tin tức tốt. Nhưng phải chờ thúc thúc trở về mới nói. Nếu hôm nay muội muội muốn trở về sao? Tôi nhớ cô ấy nên đi học đại học. Phải không? Bạn không biết trường nào? Nhắc tới Thương Nhược, Phương Tuệ đắc ý ngồi đối diện Thương Chi. Khoe khoang nói, nếu chúng ta từ nhỏ đã hiểu chuyện, thiện lương lại đẹp, suy, tốt bụng, có thể khi dễ tỉ tỉ ngốc nghếch có thể thiện lương bao nhiêu? Chấm, đọc sách cũng rất lợi hại. Cô ấy đã thi vào nông viện. Anh có biết nông viện không? Nông viện, ta biết trung ương tinh nông viện, hải tinh nông viện, không biết Nhược Nhược muội muội thi cái nào đây? Trên mặt Phương Tuệ hiện lên một tia xấu hổ. Hai trường này đều là trường nổi danh tinh tế, có thể thi vào đều là phi thường lợi hại. Tuy rằng Thương Nhược cũng rất lợi hại, nhưng vẫn kém một chút. Đệ tam nông viện, người ngay cả học cũng chưa từng học qua. Hiểu rõ nhiều như vậy làm gì? Nhà nông thứ ba, Phương Tuệ, tiện nhân này làm sao biết rõ ràng như vậy? Thương Nhược đến nơi đó đọc sách đích xác đập không ít tiền. Tinh cầu cũng đích xác kiếm được không ít. Những chuyện này Thương Chi làm sao biết? Phương Tuệ cảnh giác nhìn cô. Mặc kệ kiếm được bao nhiêu, hành tinh kia cũng không liên quan đến anh. Đã cho chúng ta rồi. Thương Chi đồng ý gật đầu. Đúng vậy, không liên quan gì đến tôi. Có thể là trải nghiệm nói chuyện với Thương Chi cũng không vui vẻ lắm. Cô thừa nhận như vậy ngược lại khiến Phương Tuệ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cô còn thuận mắt một chút. Thím, chúng ta thật vất vả mới gặp mặt một lần. Con sẽ không cho con uống dịch dinh dưỡng chứ. Phương Tuệ hiện tại trong túi có không ít tiền. Ngược lại không thèm để ý đồ ăn uống. Trực tiếp đặt hàng trên mạng. Thậm chí mua còn tốt hơn bình thường mình ăn một chút. Thấy bộ dáng khí định thần nhàn của Thương Chi liền muốn làm cho nàng lộ ra biểu tình hâm mộ. Có vài người chính là như vậy. Không chỉ không quen nhìn người khác sống tốt. Thậm chí muốn toàn bộ phương diện nghiền ép nàng. Thương Chi hội là người bị nghiền nát sao? Rõ ràng là cô ấy không phải. Phương Tuệ cố ý điều chỉnh màn hình ánh sáng. Lớn đến mức cho dù là một người có thâm niên bị cận thị cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đương nhiên, tinh tế không có cận thị. Mỗi lần cô đặt một cái duy nhất đều phải làm bộ làm tịch giới thiệu một chút cái này ngon bao nhiêu. Cái kia có bao nhiêu đắt tiền. Có thể ăn được đều là phúc khí của Thương Chi. Này, thím, cửa hàng tên là Thần Nông bán hàng mua cái gì vậy? Phương Tuệ trần chờ trong chớp mắt vẫn gọi vào. Những thứ này xem như là tốt nhất trong rau quả. Nghe nói khách sạn cao cấp nhất Trung ương Tinh chính là dùng Thần Nông trồng ra sản xuất. Đây là những thứ này làm đồ bán. Vậy không bằng mua chút đồ ăn này đi. Ta lại không có tiền. So ra kém thúc thúc thầm thầm tài đại khí thô. Thần Nông bán nhỏ chính là đem Thần Nông gieo trồng mua lại đây. Giá cao bán ra, ước chừng gấp 3 lần Thần Nông trồng trọt. Người bình thường sẽ không mua. Nhưng người có tiền quản ngươi gấp 3 lần hay gấp 300 lần. Chuyện tiền có thể giải quyết cũng không phải là chuyện. Thím, quả xoài này hình như rất ngon. Không bằng mua cái này đi. Giá bán 5.000 tinh tệ. Phương Tuệ bóp chết Thương Chi tâm đều có. Cách chương.